Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 đệ 31, 33 chương, Thanh Y cũng véo chỉ tính tính, không được xác thực yếu lĩnh, phu quân chính là nhìn ra cái gì? Thượng Thanh nói, thiên cơ không rõ, Thanh Y nói, thật là thông minh phản bị thông minh lầm, thiên đạo dưới, hiện giờ chỉ có 5 vị thánh nhân. Tam thanh cụ tại đây, còn có thể là ai? Chỉ là không biết, phương Tây giáo này cử chính là bởi vì nhị ca cùng xiển giáo nơi nào đắc tội hắn, xiển giáo xích. Tinh tử mắng to, khinh người quá đáng, Thái Ất nói, sư tôn, vì nay chi kế, vẫn là mau chóng cứu ra Na Cha cùng Dương Tiễn mới hảo nha. Nguyên Thủy nhìn xem qua Thanh, Thượng Thanh, Thanh Y ba người, nói, hiện giờ. Ta Ngọc Thanh môn nhân không thể không tạm ly đạo tràng. Mong rằng thứ lỗi, Thanh Y nói. Nhị ca là muốn đi tìm phương Tây thánh nhân lý luận sao? Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng. Nói, nhân gia đều khinh đến trên đầu tới. Ta như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến? Thanh Y lại biết chuẩn đề đạo nhân công pháp lợi hại. Tiếp dẫn đạo nhân liền tính chiến lực nhược chút cũng là một vị thánh nhân. Nguyên Thủy một người chỉ sợ không phải đối thủ. Thanh Y nói, theo ta nhìn, Na Cha cùng Dương Tiện ứng vô tánh mạng chi yêu. Phương Tây nhị thánh bắt bọn họ đi hẳn là sinh ái tài chi tâm. Này tế chưa chắc không phải Na Cha cùng Dương Tiễn kiếp số. Lúc này nhân gian đang lúc võ vương phạt trụ, quá mấy năm, liền có thể thiên hạ đại định, nhị ca sao không trước nhẫn nại nhất thời. Đến lúc đó ta cùng với phu quân tùy nhị ca cùng đi lý luận. Đương lập với bất bại chi địa, Nguyên Thủy nói. Bọn họ bắt nạt tới cửa. Ta chờ há có thể nhân võ vương phạt trụ mà giấu đầu lộ đuôi. Thanh Y nghĩ nghĩ, nói. Thiên đình tam giáo bổn vì một nhà. Ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Liền không nhân võ vương phạt trụ. Ta tiên môn thật sự muốn cùng Phật môn xé rách mặt. Cũng đến bàn bạc kỹ hơn, Nguyên Thủy nói. Chuẩn đế tiếp dẫn ỷ vào thánh nhân thân phận ức hiếp vãn bối. Quả thực không biết xấu hổ cực kỳ. Còn chờ cái gì bàn bạc kỹ hơn? Ta liền không tin ta xiển giáo sẽ sợ hắn, đang lúc này. Đạo tràng ngoại tiến vào một cái nữ tiên. Đúng là thiên đình nữ quan giao cơ. Nàng bởi vì phạm hôm khác điều. Lần này khai ban nàng không có danh ngạch. Thanh Y lệnh nàng lưu thủ thiên đình, nàng rốt cuộc cũng là có thân phận kim tiên lúc đầu. Côn Luân Sơn sẽ tự phóng nàng vào, giao cơ quỳ gối ở Thanh Y đài cao dưới. Khải tấu bệ hạ, nhân gian đại sự không ổn. Chuyện gì? Thanh Y rũ mắt, giao cơ nói, hiên viên mồ tam yêu xuất 10 vạn yêu thảm họa chiến tranh loạn thiên hạ. Hiện giờ xiển giáo tiên môn cao thủ nhiều tụ với Côn Luân Sơn. Hạ giới đã máu chảy thành sông, cái gì? Thanh Y bấm tay tính toán. Trong lòng kinh hãi, Bạch Giao, ngươi thật to gan, Bạch Giao cũng lắp bắp kinh hãi. Bước ra khỏi hàng quỳ với Thanh Y trước mặt, bệ hạ, thuộc hạ chỉ là muốn vì bệ hạ xả giận. Hạ giới đế tân bất kính nữ hoa nương nương, nên chịu chừng, Bạch Giao trong lòng lại là ghi hận giao cơ mật báo. Bị xưng thiên đình song giao tự nhiên là có chút ngạo khí. Mà Bạch Giao lâu đãi ở Thanh Y bên người. Ở đất Hoang Sơn một mạch tu sĩ quyền vị pha trọng. Nơi nào sẽ phục giao cơ cái này hạo thiên chi muội. Kia hạo thiên chính là chọc đông đảo thiên nhân chán ghét đạo đồng. Giao cơ lại tự mình hạ giới cùng phàm nhân kết hợp sinh con. Kết quả nàng chỉ bị trấn áp mấy năm hồi thiên đình. Tuy rằng hàng quan chức, lại cũng không có tổn thất lớn. Con trai của nàng Dương Tiễn còn thành xiển giáo tam đại đệ nhất nhân. Nàng nữ nhi Dương Thiền vẫn là một phàm nhân, cũng đến thiên đế bệ hạ yêu ái, thu làm tiểu đệ tử. Cái này làm cho Bạch Giao thập phần ghen ghét. Bạch Giao vốn dĩ cho rằng chính mình cũng tại đây nghe nói. Mà xuống giới tư nhận nàng vì tổ sư họ hàng xa cửu nhi vận tác. Nắm giữ nhân gian quyền to bính, như vậy chính là nàng vận tới là lúc, nàng hồ tộc nhất định có thể như long phượng hai tộc cùng ngồi cùng ăn. Nhưng là Thanh Y cũng đã cảnh cáo nàng, ở hậu tiến sĩ, ban khai ban giai đoạn trước. Nàng còn không dám làm cửu nhi hành động, nàng là cửu vĩ hồ tâm tính, đoán chắc thời gian, không nghĩ tới giảng kinh đại hội bị chuẩn đề đạo nhân xuất hiện đánh gãy. Giao cơ lúc này không hề cố kỵ tới bẩm báo, thanh y trong lòng cực bực, ngươi trong lòng tưởng cái gì, đừng tưởng rằng trẫm không biết, trẫm có thể tha cho ngươi, là ái tài chi tâm mân y nhưng ngươi không có ngày đó số. Hành sự như thế không có kết cấu, tự cho là thông minh, đây là tìm chết, ngươi còn liên lụy đất hoang sơn rất nhiều yêu tu, quả thực cả gan làm loạn. Thanh y một lòng muốn tránh đi phong thần lượng kiếp, chính là chẳng những Na Cha, Dương Tiễn bị phương Tây giáo bắt, hạ giới yêu tinh bởi vì xiển giáo này chấp pháp người chỗ trống mà bốn phía tác loạn. Lúc này tránh cũng không thể tránh, thượng thanh cũng coi như ra tới. Hạ giới yêu tinh tác loạn, trong đó cũng có hắn tiệt giáo môn người phân, này đó cũng liền thôi, bọn họ còn thành lập yêu quân rối loạn võ vương phạt trụ. Yêu quân lợi hại, mà Khương Tử Nha cùng một ít lưu tại thế gian năng lực thấp kém xiển giáo đệ tử căn bản không phải. Đối thủ, Tây Kỳ đại quân nhiều lần đại bại, cái này làm cho nhà Ân yêu quân càng thêm càn rỡ. Đát Kỳ chỉ cảm thấy chính mình lưng dựa chính là thiên đế. Tất nhiên là thiên mệnh sở về. Phải biết, bám vào người Đát Kỳ cửu nhi, trên thực tế đã là nhà Ân người cầm quyền. Tựa như Pandora ma hộp bị mở ra, yêu tính không người áp chế, yêu ở nhân gian tàn hại sinh linh, bá tánh khổ không nói nổi. Thanh y lấy phương Tây giáo vì đạo môn đại địch, cố ý bảo vệ đạo môn. Lần này sớm con bướm rớt phong thần lượng kiếp cùng 12 kim tiên sát kiếp. Tiệt giáo tinh hoa đều ở, nhưng xem như diệu kế, nàng tổng giác tính toán không bỏ sót, nào biết nàng đã nghiêm túc cảnh cáo Bạch Giao, vẫn cứ ngăn cản không được nàng quyền dục tư tâm mân y hiện giờ họa từ trong nhà trong vòng. Yêu tộc nguyên liền lệnh nhân loại chán ghét, lúc này càng thêm là ác đại biểu, yêu ở nhân giới vận số gần. Thanh y nội tâm thập phần thống khổ, hít sâu một hơi, nói, nhị ca, ngươi cần phải phái người đi chợ Khương Tử Nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là cố ý làm chính mình vô thiên duyên đệ tử ở nhân gian tìm kiếm. Cơ duyên, này cũng quan hệ xiển giáo vận số, nhưng lúc này phương Tây giáo nhị thánh mới là hắn địch nhân lớn nhất. Xiển giáo 12 kim tiên chờ cao thủ là sẽ không đi chợ Khương Tử Nha. Đương kim chi kế, ta khi trước cứu rơi vào phương Tây giáo trong tay đệ tử ở Côn Luân chân núi bị trào. Đây là vả mặt cực hạn, thanh y châm trước một chút, nói, hai vị huynh trưởng, phu quân, đều ý trời như thế, các ngươi huynh đệ ba người liền đi sẽ phương Tây nhị thánh. Tam giáo vốn chính là một nhà, tam giáo đồng lòng, có thể bảo đạo môn, nhớ lấy thượng thanh hơi hơi nhíu mày. Nói, ngươi muốn nhúng tay nhân gian việc, đường đường thiên đế, nơi nào có thể trực tiếp đi nhân gian đánh giặc. Thanh y nói, ta đều có chủ ý, ngươi thả yên tâm mà đi, cửu nhi, hoặc là nói Đát Kỷ đã trở thành nhà Ân thực tế người cầm quyền. Nàng nhấm nháp tới rồi nhân gian phú quý tư vị, nàng lấy Bạch Giao thiên nữ chi cháu trai thân phận hành tẩu nhân gian. Hiện giờ không có xiển giáo người tài ba áp chế yêu tinh. Lưu tại nhân gian yêu tinh sôi nổi đầu nhập vào Đát Kỷ. Cũng hưởng một hưởng nhân gian phú quý tư vị. Nàng vì quyền lợi, đề bạt thân tín, bài trừ dị kỷ, nhà Ân trung thần lương tướng chết. Đầu nhập vào Tây Kỳ mà đầu nhập vào Tây Kỳ. Nhưng là triều ca cũng không có nhược đi xuống. Nàng làm được mượn sắc đưa ra thị trường. Hiện giờ đế tân chỉ là bài trí, hết thảy ở nàng thao tác dưới, nàng còn chuẩn bị ở đánh bại Tây Kỳ đại quân sau. Nàng chính thức xưng vương, bởi vì mượn Bạch Giao thiên nữ thân thích chi danh, đương nhiên cũng muốn đem nữ hoa nương nương cùng thiên đế bệ hạ cung lên. Tựa như nhân dân danh nghĩa chung, nhân dân, đối với những cái đó vai ác quan viên giống nhau. Nữ hoa nương nương cùng thiên đế bệ hạ liền thành bị đại biểu. Bị cao cao cung lên nhân vật, Đát Kỷ sai người đại tu nữ hoa miếu. Trong miếu cung nữ hoa nương nương cùng thiên đế bệ hạ. Lại có thanh liên vương phi, xanh đen phong hào vì Đông Thiên Vương, bạch giao thiên nữ cũng xứng hưởng hương khói. Đát Kỳ tự cho là thông minh, cường lệnh bá tánh bái tế, mà nàng thuộc hạ yêu tinh cũng cần tới bái tế. Thanh Y nhìn đến này đó lại một chút đều không vui. Giao Cơ cùng vẫn là phàm nhân Dương Thiền đi theo Thanh Y bên người. Thanh Y trong lòng không đành lòng, chung quy đối Dương Thiền nói, lần này nhân gian nhiều khó, ngươi thượng là phàm nhân chi thân, cũng tại đây loạn thế, bảo hộ bá tánh, nhiều tu công đức, lúc này Bảo Liên đang làm thanh liên của hồi môn. Nàng liền ban hiểu rõ Dương Thiền ngũ linh châu, phòng chế Chu Tiên kiếm cùng một quyển tu luyện bảo điền. Dương Thiền quỳ xuống chịu chi, đệ tử đa tạ thiên đế bệ hạ chỉ điểm. Giao Cơ thấy nữ nhi đến thiên đế thu làm đồ, con chịu điểm hóa, có hy vọng vị liệt thiên ban, trong lòng cũng là đại hỉ. Nhưng lúc này thiên đế bệ hạ mày nhíu chặt, nàng cũng không thật lớn cười. Giao Cơ nói, thiền nhi, ngươi này đi hậu cần thêm tu luyện, hảo hảo ban sai, không cần cô phụ bệ hạ điểm hóa tri ân. Giao Cơ tuy là hạo thiên chi muội, nhưng là nàng cùng hạo thiên tính tử bất đồng. Cùng Giao Trì càng là đến ghét nhau như chó với mèo nông nỗi. Từ nghe lệnh với thiên đế, trừ bỏ tham luyến phàm trần có lỗi, đảo chưa từng nhị tâm ân y Thanh Y xem người cực chuẩn, cũng tố biết bạch giao tâm đại, từng nhiều mặt gõ, lại vì ở quyền lực thượng cân bằng, tự nhiên sẽ dùng Giao Cơ như vậy nữ tu vì thiên đình nữ quan phó lãnh đạo. Mà Giao Cơ sau lưng khí vận căn cơ chính là tiếp theo xiển giáo. Là, mẫu thân, Thanh Y lại mang theo Giao Cơ đi trước Tây Kỳ cảnh nội. Chỉ thấy dọc theo đường đi thi hoành khắp nơi, lại khi có yêu khí dấu vết, đã là như nhân gian địa ngục, không có khai quải có đông đảo giúp đỡ Khương Tử Nha nơi nào là yêu quân đối thủ. Đát Kỳ có nhân gian quyền vị, lúc này đã loạn vận số, không phải thiên đế hảo trực tiếp can thiệp. Liền như phong thần trung nữ hoa nương nương tính ra nhà ân có 28 năm vận số. Không thể xuống tay, phản làm tam yêu vào cung giống nhau. Huống hồ, muốn nàng đường đường thiên đế sự phụng Tây Kỳ, chẳng phải tự đọa thân phận. Ngọc Thanh, Thượng Thanh, xiển giáo 12 kim tiên, tiệt giáo các cao thủ đi tìm phương Tây giáo lý luận cùng cứu người. Thiên đình đại quân muốn đề phòng ma quân ngóc đầu trở lại. Nàng rốt cuộc nghĩ tới hai cái cháu ngoại trai Ngao Mặc cùng Ngao Tuyết. Hiện giờ cũng đã là chân tiên tu vi, là đất Hoang Sơn cùng Long tộc đời thứ ba truyền nhân. Lại là trên danh nghĩa tiệt giáo đệ tử đời thứ ba. Thật được với thanh thân thụ, phái bọn họ đi tương trợ Tây Kỳ, cũng ứng có thể đại phá yêu quân. Thanh Y liền vội vã đem hai cái cháu ngoại trai từ tiệt giáo đội ngũ chúng chiêu trở về. Cũng may mắn không có gặp gỡ chuẩn đề, tiếp dẫn bọn họ nói vậy một phương diện tưởng hàng phục Dương Tiễn cùng Na Cha. Một phương diện cũng coi như chuẩn hai giáo thái độ, tự hỏi ứng đối phương pháp, ở Tây Kỳ trên không đụn mây, Ngao Mặc cùng Ngao Tuyết hai vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên quỳ gối ở Thanh Y trước mặt. Bái kiến thiên đế bệ hạ, mau đứng lên đi, Ngao Mặc cùng Ngao Tuyết cùng nhau tới. Liền nhào lên tới thân cận, một tả một hữu vây quanh nàng, cười nói, gì, ngươi cấp triệu chúng ta huynh đệ tới, có chuyện gì sao, Thanh Y nói, ta tưởng ngươi hai tiểu tử đi theo như vậy dài hơn bối phía sau cũng không có gì trọng dụng Ngao. Tuyết nói, gì, ngươi sao lại có thể khinh thường chúng ta đã hết đến sư tổ chân truyền, tuyệt không sẽ cho ngươi cùng sư tổ mất mặt, Thanh Y cười nói. Bọn họ hai giáo thảo phạt đại quân nhiều các ngươi hai người không nhiều lắm. Thiếu các ngươi hai người không ít, nhưng là có một chỗ lại nhu cầu cấp bách muốn các ngươi. Đại nhưng là Mần Ni tuy nói tam giáo là một nhà, nhưng quá thanh lão tử tu chính là thái thượng vô tình nói. Chỉ một đệ tử huyền đều, cho nên không có đi phương Tây, nhị giáo đối phó phương Tây giáo nói vậy cũng đủ rồi. Ngao Mặc nói. Con thỉnh gì Minh Kỳ, chúng ta nhất định đem sự làm được xinh đẹp, Thanh Y nói. Võ Vương phạt trụ nguyên là thiên mệnh, bạch giao thiên nữ vì bản thân chi tư tự tiện nhiễu loạn số trời. Chỉ sợ người, yêu hai tộc sẽ đồng quy vu tận, nhân tộc văn minh diệt vong đại lượng kiếp trước tiên đã đến. Trẫm nãi thiên đế, không thể ở phàm nhân chướng hạ nghe lệnh. Các ngươi hai anh em liền lịch lúc này đây lượng kiếp đi. Đi Tây Kỳ nghe lệnh với xiển giáo Khương Tử Nha sư thúc khởi động lại võ vương phạt trụ. Lấy bắt loạn, phản, chính, ngao mạc, ngao tuyết vốn là long tộc cùng nữ hoa tộc hỗn huyết. Đối nhà Ân Phượng tộc tương quan vương triều cũng không có hảo cảm ni, ngao mặc ngao tuyết. Nghe lệnh, đúng lúc này, chân trời bốc cháy lên một mảnh mây đỏ, nhưng thấy một con Phượng Hoàng từ chân trời bay tới. Phượng Hoàng trên người còn có một cái cùng thanh y cực giống áo tím nữ tử. Là tím toàn thần nữ, mà Phượng Hoàng ở thanh y trước mặt hóa thành nói thân. Đúng là Ly Liệt Vương tử, tham kiến thiên đế bệ hạ. Hai người đồng thời hạ bái. Thanh y nói, hai người các ngươi như thế nào? Tím toàn thần nữ là thanh y Trảm Thi, nhân lúc trước lưu tại Côn Luân Sơn nghe nói, hiện giờ cũng là Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi. Cùng tao bao tự luyến Ly Liệt đảo thành một đôi. Phượng tộc cùng thanh y sâu xa cũng không tính thiền, nàng đối phượng tộc ảnh hưởng, có thể so lúc trước Long tộc bá chiếm thiên đình khi mạnh hơn nhiều. Ly Liệt nói, nhà Ân vận số đã hết, không thể trái nghịch thiên số, thả có hồ yêu thiết cư miếu đường, ta chờ tiến đến nguyện trợ bệ hạ giúp một tay, thanh y bấm tay tính toán. Nói, nhà Ân nhiều thế hệ cung phụng Phượng Hoàng Huyền Điểu, cùng các ngươi liên lụy quá sâu, nhưng các ngươi hiện giờ lại ngược lại Phượng Minh Tây Kỳ. Nhưng thật ra có ý tứ, Ly Liệt cũng không cấm có chút ngượng ngùng. Tuy nói thương canh tổ tiên có Phượng Hoàng khí huyết, nhưng là hiện giờ huyết mạch cũng đã sớm loãng, mà hiện tại bị mượn xác nhà Ân bị Đát Kỷ yêu cầu trên dưới nhất thể toàn cung phụng có Bạch Giao. Thiên nữ nữ hoa thiên đế miếu, tín ngưỡng cửu vĩ thần hồ, lấy này vì đồ đằng, mà không phải Huyền Điểu, quyền lực bị Đát Kỷ nhất phái hư cấu, chân chính khế hậu tự huyết mạch ngược lại nhiều có đã chịu bách hại. Vương triều đến nơi đến chốn, không thể trái nghịch, nhà Ân người ngàn ngàn vạn vạn, trong đó vương tộc di mạch không ít, nếu là phượng tộc không tham dự, bọn họ ở cuối cùng ngược lại muốn cùng Đát Kỷ liên can yêu tinh chôn cùng. Mất đi một tia sinh cơ, tím toàn thần nữ nói, hắn là phượng tộc, ta cũng không phải là, nàng nhất quán cao lãnh, thường xuyên cùng Ly Liệt làm trái lại, nhưng là Ly Liệt còn liền thích như vậy hương vị. Thanh y chợt cười ha ha, cực thiện, như thế, Long Phượng trình tướng. Hữu trung nguyên hoa hạ trăm triệu năm đi, thanh y nguyên thân vì hỗn nguyên huyền long. Nàng đương nhiên là tùy bản tôn là điều tím long, pháp lực không kịp thanh y. Lúc này cơ duyên lại như là hết thảy vận mệnh chú định đều có số trời giống nhau. Long Phượng khiêng mấy chục vạn năm, lại tại đây hồi đồng tâm hiệp lực. Xem ra hai tộc cũng nên trở thành hoa hạ văn minh không thể thực hiện đại tín ngưỡng thần thú. Ngao Mặc nói, gì, ngươi thật làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau nha. Ngao Tuyết nói, liền tính có thể đi, bọn họ cũng muốn nghe lệnh với chúng ta, Thanh Y nói. Tím Toàn cũng là các ngươi trưởng bối, không thể vô lễ, hạ giới lúc sau, Toàn nghe lệnh với Khương Tử Nha. Nhưng không khỏi các ngươi làm bậy, thanh y lấy ra, sơn hà xã tắc đồ tạm mượn cấp tím toàn. Nói, nhân gian yêu tộc mọc lan tràn làm ác, nhưng cũng có ác không đến chết giả, luôn là cùng tộc một hồi, thả cho bọn hắn một con đường sống, nhưng cất vào, sơn hà xã tắc đồ, nội, là. Bệ hạ tím toàn đôi tay tiếp nhận bảo bối, Ngao Mặc nói, gì? Nhiệm vụ này cũng có thể giao cho chúng ta huynh đệ, Thanh Y nói. Các ngươi cũng chỉ chân tiên tu vi, thế nhưng tưởng sử, sơn hà xã tắc đồ, sao? Công thành sau tái hảo hảo tu luyện đi, tím toàn thân là Thanh Y Trảm Thi. Tu vi kém bản tôn ba cái giai đoạn, nàng là Đại La Kim Tiên giai đoạn trước tu vi, có thể vận sử đất hoang sơn không ít bảo bối. Ngao Tuyết lôi kéo Thanh Y tay làm nũng, gì? Chúng ta mới là tiểu bảo bối của ngươi. Thanh y yêu thương xoa xoa mỹ thiếu niên đầu, nghĩ bọn họ lúc trước vẫn là cái trứng trứng. Nàng tổng mượn bọn họ khai thanh liên cùng xanh đen vui đùa. Cuộc đời này trừ bỏ không được sợ ái oán phụ tư duy ở ngoài. cũng có rất nhiều những thứ tốt đẹp, đại sự thành sau, nhưng đến công đức, này đi thế gian, không thể nghịch ngợm, chớ nên thương tập vô tội bá tánh, nhớ lấy, biết rồi, dì ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta có bảo bối bản thân, Thanh Y mang theo dao cơ đáp mây bay mà đi. Bốn người tề thân bái hạ, cung tiễn thiên đế, ngoặc kép, nói hai đầu, Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai giáo giáo chủ cùng dưới tòa thân truyền các đệ tử lướt qua Côn Luân Sơn trận gió. Chi cảnh, đi trước phương Tây, nhưng thấy vậy chỗ linh khí loãng. Một thân, yêu này hình này trạng liền cùng trung thổ thiên hạ bất đồng. Hai giáo môn người tới phương Tây giáo Linh Sơn đạo tràng. Lại nhất thời không được môn mà nhập, nơi đây phòng hộ kết giới lại là Hỗn Côn Tổ Sư thân thiết. Hỗn Côn Tổ Sư rốt cuộc là cùng Hồng Quân Đạo Tổ cùng thế hệ. Hắn trận nhưng không có dễ dàng như vậy bị phá. Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân lo lắng đồ tử đồ tôn. Rốt cuộc bọn họ hiện trạng bị nhị thánh che thiên cơ. Đó là Nguyên Thủy cũng không tính không ra, nhưng thấy xiển giáo chư tiên liền tưởng xông vào trận pháp. Thượng Thanh Nguyên cùng Nguyên Thủy đã là có cách hạp, không phải vì đạo môn chỉnh thể ích lợi, hắn mới không nghĩ chạy này một chuyến, cho nên không có phát biểu ý kiến, nhưng thật ra hắn đắc ý đệ tử, hơn nữa cũng là Thanh Y sủng ái tứ đại đệ tử chung em út vô đương thánh mẫu nói. Sư bá chậm đã, Thái Ất nhất bênh vực người mình, lại có thiên kiến bè phái, thấy vô đương thánh mẫu chính là một cái bộ dáng tú lệ thiếu nữ. Không cấm nói, tiểu nữ hoa lúc này hạt tham cùng cái gì? Cùng tiệt giáo thu đồ đệ bất luận nam nữ chân căn bất đồng. Xiển giáo đệ tử đời thứ hai chung không một cái là nữ đệ tử. Đó là xiển giáo 12 kim tiên thu đệ tử, cũng đều là thu nam đệ tử. Trong lòng có vài phần coi khinh nữ tu, Thượng Thanh khá vậy là bênh vực người mình chủ, nói, vô đương khá vậy có cửu thiên tuế, Thái Ất sư điệt là muốn cùng nàng năm gần đây kỳ sao. Ngọc Thanh thành thánh vãn với Thượng Thanh, sở thu 12 kim tiên lúc này cũng mới tu hành 1500 nhiều năm. Tuổi khẳng định là so bất quá, Ngọc Thanh nói, tam đệ, Thái Ất lo lắng đệ tử. Thấy có người muốn trì hoãn thời cơ, mới gấp gáp, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Thượng Thanh lãnh lãnh hừ nhẹ một tiếng, vẫn là vô đương tương đối hiểu Thanh Y tâm tư, thường xuyên sẽ khuyên nhủ sư phụ không cần cùng xiển giáo làm khí phách chi tranh. Vô giữa đường, sư phụ, ta cũng thường đi theo sư nương bên người, thường nghe sư nương nói lên binh pháp, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Dẫn xà xuất động, lúc này linh vùng núi giới đã có Hỗn Côn Tổ Sư sở di trận pháp kết giới. Chúng ta đó là có thể xông vào, tất nhiên có điều tổn thất, mất nhuệ khí, bên trong tình huống như thế nào, có cái gì bẫy dập, ai cũng không biết, cũng chỉ sợ ta nhị giáo người chúng hắn gậy ông đập lưng ông. Dĩ giật đãi lao chi kế, đến lúc đó sư phụ cùng sư bá tu vi cao thâm tự nhiên không ngại. Chỉ sợ ta chờ đệ tử sẽ chứ bọn họ nói, nhiều bảo vừa nghe cũng nói. Sư phụ, sư muội lời nói thật là, phương Tây nhị thánh cứ như vậy không hề cố kỵ mà giam giữ xiển giáo hai vị sư đệ tới. Nơi nào không có bên dưới, xông vào Hỗn Côn Tổ Sư sở di lưu đạo tràng, nơi nào dễ dàng như vậy. Thái Ất nói, các ngươi nếu là sợ, ta liền chính mình đi cứu đồ đệ. Vô đương hừ một tiếng, nói, Thái Ất sư đệ, ai sợ, Thái Ất chân nhân không cấm tức giận đến mặt đều đỏ lên. Vô đương chính là cố ý không kêu Thái Ất đạo hữu. Vô đương nhập tiệt giáo thời gian so Thái Ất nhập xiển giáo sớm. Kêu hắn một câu sư đệ theo lý hoàn toàn không có tật xấu. Ngọc Đỉnh vội la lên, các ngươi có thể hay không không cần tranh, hiện tại là tranh thời điểm sao? Thượng Thanh cũng liền nhìn vô đương liếc mắt một cái, làm nàng không cần làm càn, vô đương lúc này mới hướng Nguyên Thủy Ngọc Thanh làm một cái nói lễ. Nói, thúc bá, lúc này tiến công Linh Sơn đạo tràng khẳng định tổn thất quá nặng. Chúng ta bay qua người phương Tây gian không chung, cũng thấy hạ giới nhiều có phương Tây giáo miếu thờ đệ tử. Đây là giáo môn căn cơ đại sự, chính là cố tình không hề bố trí phòng vệ. Chúng ta sao không đi hủy đi phương Tây giáo miếu thờ? Sau đó tóm được bọn họ ở nhân gian truyền giáo đệ tử cung tín đồ. Đến lúc đó phương Tây nhị thánh tất nhiên ngồi không được. Hoặc là sẽ ra tới cùng chúng ta đánh giá đấu pháp. Hoặc là làm cho bọn họ lấy hai vị sư đệ tới đổi bọn họ truyền giáo đệ tử cung tín đồ. Như thế, bọn họ mơ tưởng dĩ giật đãi lao. Chúng ta cũng sẽ không trúng bẫy dập. Từ Hàng đạo nhân không cấm thở dài. Này cũng quá âm ngoan đi. Nguyên Thủy thầm nghĩ, diệu kế, nhưng Nguyên Thủy rốt cuộc là một giáo chi chủ. Không thể lộ ra như vậy thái độ. Thở dài, lần này bọn họ trước bắt nạt tới cửa. Vì cứu vô tội đệ tử, ta đạo môn đành phải ăn miếng trả miếng. Thượng Thanh một đôi thanh chế tuấn mục không cấm hiện. Lên một tia người khác không có phát hiện châm chọc, nhị ca hiện tại lại không nói là xiển giáo, mà nói là đạo môn. Tuy rằng tiếp nhận vô đường ý kiến, nhưng lại không phải tán dương cướp đường, mà là lập tức phải làm cái này cũng không sáng dọi sự là muốn tiệt giáo cùng xiển giáo cùng nhau. Chịu trách nhiệm mà ni nếu không phải Thanh Y nói một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn, hắn mới không hầu hạ đâu. Lập tức hai giáo thương nghị, như thế nào hành động, đang ở phương Tây, bọn họ khá vậy không dám xé chẵn ra lẻ, chỉ sợ là làm cho bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Vì thế hai giáo người trong chọn dùng chính là châu chấu quá cảnh biện pháp. Đầy đất một thành quá cảnh thu thập phương Tây giáo miếu thờ. Truyền giáo đệ tử cung thành kính tín đồ, trong lúc nhất thời, phương Tây gà bay chó sủa. Nhất bang ngoại lai thần tiên cường làm bọn hắn không được tin bổng phương Tây giáo. Không thể trong miệng xưng Phật, không ngừng có đại lượng đệ tử, tín đồ bị xiển giáo 12 kim tiên thu vào tay áo càn khôn đi. Mà thiệt giáo chư tiên lại là đem cung phụng chuẩn tiếp. Tiếp dẫn nhị thánh miếu tạp đến nát như, chuẩn đề, tiếp dẫn bổn ở Linh Sơn đạo giữa sân chờ hai giáo tìm tới cửa tới. Linh Sơn đạo tràng ở ngoài sát khí thật mạnh, bọn họ quen thuộc trận pháp, càng nhưng âm thầm xuống tay, đem nhìn chúng nhân tài nhất nhất xin hỏi nhập ung, chờ từng cái thu thập hai giáo đồ đệ sau, chiếm sân nhà ưu thế, bọn họ đối phó xiển, tiệt hai giáo thánh nhân cũng là không sợ, nhiều nhất bất phân thắng bại, mà bọn họ đồ đệ đã là bị bọn họ vượt sông bằng sức mạnh đến phương Tây. Na cha Dương Tiễn bị phong ấn tại linh vùng núi lao bên trong. Chuẩn đề đạo nhân lại cường hướng bọn họ truyền giáo. Trần Thuật quay chung quanh, 48 chí nguyện to lớn, phương Tây giáo lý. Đáng tiếc Na Cha, Dương Tiễn vốn dĩ ở phong thần trung chính là tồn tại phong thần nhiều ích nhân vật. Bọn họ không có Phật duyên, ở cái này vị diện cũng là không có này duyên phận. Hai người đều là xiển giáo đệ tử đời thứ ba chung người xuất sắc. Cũng là ngữ gia kinh người, đưa bọn họ hiện giờ kinh văn khuyết thiếu. Lý luận thô giáp giáo lý tranh luận không đáng một đồng. Chuẩn đề đạo nhân tức giận đến muốn chết, lại là thu được tiếp dẫn đạo nhân đoạt mệnh cô. Chuẩn đề đạo nhân tới rồi tiếp dẫn đạo nhân thiện phòng liền hỏi. Sư huynh, chính là xiển giáo đã xông vào Linh Sơn tới. Tiếp dẫn đạo nhân như cha mẹ chết, pháp lực một thi, liền thấy phương Tây địa giới nhân gian thảm án, hung thần ác sát xiển giáo người trong đưa bọn họ ở nhân gian truyền giáo các đệ tử một đám bắt đi. Cường lệnh phát triển lên tín đồ sửa niệm đạo đức kinh Nam Hoa kinh Hoàng Đình kinh đất. Hoang tâm kinh từ từ kinh điển, này so chi còn hiện thô giáp phương Tây giáo lý nhưng thâm nhiều. Mà phương Tây địa giới chút ít đầu nhập Phật môn yêu tộc vừa thấy tiệt giáo giáo chủ giá lâm. Sôi nổi sửa đầu tiệt giáo, bọn họ vốn dĩ liền bởi vì chân căn thấp kém, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lực vượt qua đông tây phương cái chán. Tìm không được tiên môn, bọn họ miếu thờ bị từng đám mà đẩy ngã, tiệt giáo chư tiên là phụ trách hủy đi miếu, vốn là muốn đem nhị thánh chi giống đánh nát, nhưng là thái ất ác hơn. Trực tiếp làm đạo đồng nâng bọn họ giống ném vào hầm cầu. Lẽ ra Phật môn tứ đại giai không? Nhưng là chuẩn đề, tiếp dẫn lại là đỏ mắt. Bọn họ thật muốn học Quách Đức Cương. những cái đó gọi bọn hắn tha thứ người có biết hay không bọn họ đã trải qua cái gì? Cái loại này người bọn họ đừng tới hướng. Mắt thấy phương Tây thật vất vả phát triển miếu thờ cùng tín đồ không bao lâu liền đi một nửa. Chuẩn đề, tiếp dẫn không cấm nghiến răng nghiến lợi, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, này đó không phải bọn họ độc quyền sao? Vì cái gì đạo môn chỉ có hơn chứ không kém? Phương Tây như vậy cằn cỗi ra hai cái thánh nhân dễ dàng sao? Tam thanh trảm nhị thi sau chỉ cần lập giáo liền thành thánh. Mà bọn họ chính là ở thiên đạo quá nghiêm khắc hạ lập giáo đồng phát hạ 48 chí nguyện to lớn nha. Ai không biết thiên đạo cường cưới hồng quân, lúc ấy cấp tam thanh khai điểm cửa sau, mà bọn họ sư phụ hỗn côn tổ sư ứng kiếp sau bọn họ không có người cháo. Phát hạ 48 điều chí nguyện to lớn, thiên đạo cũng là ngượng ngùng, cuối cùng cho bọn họ thánh nhân thân phận. Bọn họ vưu nhớ rõ thượng thanh cái thứ nhất lập giáo thành thánh. Khi đó Tây Côn Luân kim quang sông lên tận trời. Siêu cường BGM, lập giáo chi ngôn tứ hải bát hoang đều bị kinh sợ. Khắp trốn mừng vui, tứ hải toàn kính, sau lại quá thanh, ngọc thanh cũng là không kém. Tóm lại là hào môn nhị đại gây dựng sự nghiệp, 3 năm đưa ra thị trường. Sau đó vừa lên thị liền giá cổ phiếu bạo trướng. Bọn họ chính là từ hào môn nhị đại thực mau trở thành gây dựng sự nghiệp một thế hệ. Mà bọn họ lại nói tiếp cũng coi như là bái nhập danh môn học phủ tu sĩ. Tư chất hẳn là không kém, nhưng đau khổ phấn đấu 20 năm, rốt cuộc đóng gói đưa ra thị trường. Không đi Wall Street ở siêu cường BGM cùng thế giới chú ý hạ gõ chung cũng liền thôi. Bọn họ ở chính mình cửa nhà gõ. Cũng không biết đông phương địa giới tu sĩ có hay không nghe được. Chính là, căn bản không có người tới mua bọn họ cổ phiếu. Bọn họ chỉ có thể dựa marketing thủ đoạn, như vậy khổ bức phát triển cầu sinh. Còn nổi danh giáo tốt nghiệp hào môn nhị đại gây dựng sự nghiệp một thế hệ tới tạp tràng. Thật sự là khinh người quá đáng. Tại sao lại như vậy? Chuẩn đề đạo nhân từ kẽ răng trung bài trừ lời nói tới. Đôi mắt đều đỏ, tiếp dẫn đạo nhân nói, bọn họ là tưởng dẫn chúng ta đi ra ngoài. Chuẩn đề đạo nhân nói, bọn họ là có bị mà đến, chúng ta không thể dễ dàng đi ra ngoài chính như mong muốn của bọn họ. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài, chúng ta nếu không ra đi, phương Tây giáo hủy rồi, giáo môn không thịnh hành, mất đi khí vận dựa vào, tuy rằng thánh nhân bất tử. Nhưng là chỉ sợ bọn họ bản thân cùng trên tay bảo bối pháp lực liền đại đại rơi chậm lại. Đến lúc đó đạo môn người trong lại sấm linh sơn, tuy có thể bọn họ còn có thể mượn dùng với trận pháp bẫy dập. Nhưng pháp lực thượng liền không phải đối thủ, đây là nông thôn vây quanh thành thị nha. Hơn nữa phương Tây sách giáo khoa tới liền không có nhiều ít pháp lực cao cường đệ tử. Ở thế gian truyền giáo người ít nhất trung tâm. Thành quả không nhỏ, ở hai giáo này hỏa cường tự phá bỏ và di rời không bồi thường lưu manh phá bỏ và di rời trong đội. Ngũ, thái ất chân nhân là tàn nhẫn nhất, đầy đủ thể hiện hắn có thù tất báo tính cách, phong thần trung thái ất khá vậy không phải cái gì thiện cha. Nhân gia thạch cơ nương nương hảo hảo người ở trong nhà ngồi. Hai cái đạo đồng bị na cha cấp giết, nàng hỏi cái cách nói. Thái ất liền đem thạch cơ cũng giết, còn nói là số trời, nhiều bảo xưa nay hảo tâm, hắn là tiên quyền quan, nhìn đến thái ất đối phương Tây truyền giáo đổ xuống tay quá tàn nhẫn. Cái này trong chùa hắn đem linh sơn tới truyền giáo cao tăng cấp chém, còn muốn chém bản địa chủ trì cùng các viện cán bộ. Chỉ ứng này đó phàm nhân giáo đồ, Phật tâm quá nặng, đã đến mấy trọng Phật quang hộ thân. Thái ất chân nhân bực nói, nhiều bảo đạo hữu, ngươi đây là có ý tứ gì? Không phải đã phân hảo nhiệm vụ, các ngươi tiệt giáo quản hủy đi chùa miếu, chúng ta xiển giáo quản hàng người sao? Nhiều bảo nói, nhưng là bắt người chính là, hà tất hạ này sát thủ. Thái ất chân nhân nói, tà ma dị giáo, đê thiện vô sỉ, như thế nào sát không được? Đa bảo đạo nhân nói. Phương Tây hai vị giáo chủ bắt đi sư đệ tự nhiên là không đúng. Nhưng là này đó giáo đồ đều vẫn là phàm nhân, đạo hữu hà tất cùng bọn họ kiến thức, chẳng phải tự đọa thân phận. Hắc hắc, phương Tây nhị thánh đối tiểu đồ ra tay đều không có tự đọa thân phận. Ta này lại tính cái gì? Đạo hữu ngươi không cần nhiều lời, Thái Ất chân nhân nói. Tiên kiếm bay ra liền chém này tòa miếu trung đối giáo tìm hiểu thâm hậu. Tu vi pha cao vài tên tăng nhân, mắt thấy thi hoành khắp nơi, máu tươi điên cuồng tuôn ra, nhiều bảo vừa thấy, trong lòng nhiều có không đành lòng. Phương Tây cằn cỗi, nhị thánh có thể ở như vậy điều kiện hạ khắc tích khê kính tu hành. Tuy nói giáo lý trước sau mâu thuẫn, nhưng vẫn có độ người độ mình chi tâm ni, nhiều bảo không cấm nghĩ đến chính mình. Tuy là tiệt giáo đại đệ tử, lại không phải cái gì thượng đẳng chân căn, xa so không được xanh đen sư đệ, hắn hạnh đến sư phụ rũ lòng thương, chính mình tu hành nỗ lực mới có hiện giờ tu vi. Lúc này thấy phương Tây chúng sinh thế nhưng có đồng bệnh tương liên cảm giác. Đợi cho tiếp theo cái thành trì diệt Phật, nhiều bảo liền làm hắn môn nhân không nên động thủ, thượng thanh cũng phát hiện xiển giáo đối người xuống tay quá tàn nhẫn. Nhị ca, bất quá là một đám phàm nhân, gì đến nỗi này, Nguyên Thủy bấm tay tính toán, không cấm thở dài khẩu khí, nói, đây là số trời. Phương Tây nhị thánh giam giữ ta giáo đệ tử, này pháp không phải cũng là đệ tử của ngươi ra kế sách sao? Thượng quét đường phố, giam giữ người đi liền có thể, gì đến đồ tạo sát nghiệt, na cha, dương tiễn còn ở bọn họ trên tay, nhị ca liền không lo lắng sao? Ngọc Thanh lãnh lạnh nhạt nói, phương Tây giáo mấy cái như thế cấp thấp tu vi giáo đồ như thế nào có thể cùng na cha? Dương Tiễn so sánh với, Thượng Thanh nói, đều là sinh mệnh, chúng sinh bình đẳng, như thế nào liền không thể so. Xiển giáo môn nhân tạo như thế sát nghiệp, nhị ca liền không sợ bọn họ tu vi có ngại. Ngọc quét đường phố, ta xiển giáo nãi thiên đình chấp pháp giả, này tới phương Tây là thiên đế thân thụ, phương Tây giáo đồ như thế nào không thể giết. Thực sự có nhân quả phương Tây nhị thánh chính mình muốn gánh chịu một nửa đi. Một nửa kia là thiên điều gánh đi, Thượng Thanh bị sạc. Vội vàng hạ lệnh môn nhân không cần hủy đi miếu. Nhiều bảo giám sát việc này. Chấp hành thật sự mau. Tiệt giáo chư thiên thực mau thu tay lại. Thượng Thanh tâm trung khó chịu. Liền tưởng xuất chúng rời đi. Nhưng là phương Tây Phật Quang Đại Thịnh. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hiện thân. A Mễ Đà Phật, xiển giáo môn nhân nhìn thấy nhị thánh tiến đến. Cũng liền không đối phó phàm nhân, Chuẩn Đề đạo nhân nói, hai vị giáo chủ gì đến phạm phải như thế sát nghiệp. Ngọc quét đường phố, nhị vị khinh thượng Côn Luân Sơn, ta chờ liền đồng dạng đáp lễ, có gì không thể, tiếp dẫn đạo nhân tức giận mà nói, chúng ta nhưng không có ở Đông Phương giết người. Thái Ất chân nhân nói, ngươi bắt chúng ta xiển giáo môn nhân đi. Còn không phải là muốn cùng ta xiển giáo là địch sao? Chuẩn Đề đạo nhân nói, bần tăng thấy hai vị đệ tử cùng ta phương Tây có duyên. Cho nên điểm hóa, như thế nào là muốn cùng xiển giáo là địch? Thái Ất chân nhân mắng, ta đệ tử như thế nào sẽ cùng ngươi phương Tây giáo có duyên? Rõ ràng là ngươi cường bắt người đi. Chuẩn Đề đạo nhân nói, nếu không có có duyên. Hai vị tiểu hữu cớ gì ở sư tôn luận đạo giảng kinh khi lặng lẽ rời đi đâu? Hiển nhiên là không muốn nghe Đông Phương đạo pháp, mà cùng ta phương Tây có duyên mới lại gặp gỡ ta. Thượng Thanh sắc mặt trầm xuống. Na cha, Dương Tiễn hai vị đúng là ở hắn khóa thượng chạy trốn. Ngọc Thanh cũng là không vui, mặc kệ thế nào, lúc ấy tiệt giáo đệ tử ở hắn giảng bài khi chính là không có xuất hiện tình huống như vậy. Tiệt giáo tín đồ tuy nhiều ướt sinh chứng hóa hạng người. Nhưng là nghe giảng bài lại so với xiển giáo các đệ tử nghiêm túc một ít. Chỉ vì tới bị tiến sĩ ban trúng tuyển đệ tử. Một đường tu hành đều là không dễ. Thượng Thanh mỗi khi nhập học, bọn họ tuyệt không dám chậm trễ. Mà xiển giáo môn nhân chú ý căn cốt, như Na Cha nãi nữ hoa nương nương dư lại bổ thiên thạch hóa thành Linh Châu Tử đạo nhân. Sau bị biếm thác thai với ân phu nhân bụng, hắn tu vi là một đường khai quải, lúc này mới vài tuổi, pháp lực thắng qua nhân gia tu hành vạn năm tu sĩ. Này bất hảo tính tình không có chút nào thu liễm, Ni Thái Ất chân nhân nhịn không được. Nói, hai vị thánh nhân, mau đem ta đồ đệ thả. Cái gì cùng ngươi phương Tây có duyên, ngươi vu khống, tiếp dẫn đạo nhân nói. Các ngươi cũng tư không chút nào quang minh, không dám thượng linh sơn, liền ở thế gian làm hại. Đạo môn tam giáo bất quá như vậy. Vô đương thánh mẫu nhất hoạt bát, nói. Các ngươi trộm ỷ lớn hiếp nhỏ bắt xiển giáo hai vị sư điệt. Cũng không phải quang minh lỗi lạc chi vì. Hà tất nâng ra quang minh hai chữ. Thượng Thanh lại lệnh nàng không cần cường xuất đầu. Đối Nguyên Thủy nói, nhị ca, nên như thế nào, ngươi quyết định đi, Nguyên Thủy có thể như thế nào. Lúc này đương nhiên là xuất chiến. Hai vị đạo hữu, lần này là ngươi chờ trước bức chúng ta. Có thể trách không được chúng ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn tế ra Tam Bảo Ngọc như ý hướng chính giáo. Chủ tiếp dẫn đạo nhân đánh đi, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không biết. Phương Tây giáo tuy rằng tiếp dẫn đạo nhân là sư huynh chính giáo chủ, mà chuẩn đề đạo nhân chỉ là sư đệ phó giáo chủ. Hai người thực lực lại là tương phản, nhưng thấy tiếp dẫn đạo nhân tế ra trong tay phất trần. Nhưng là ở thánh nhân trong vòng tiếp dẫn chính là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Kia phất trần lập tức đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc như ý cấp đánh hạ. Chuẩn đề đạo nhân rất rõ ràng chính mình hảo cơ hữu sư huynh là cái gì trình độ. Vội đem tế ra pháp bảo thất bảo diệu thụ tới vi sư huynh chặn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo. Ngọc như ý, hai bảo chống đỡ, tức khắc pháp quang tận trời. Còn lại đệ tử sớm đã lui ra phía sau nãi nhiên bị này hỗn nguyên đại la kim tiên uy lực sở chấn. Thượng Thanh tuy rằng không mừng Ngọc Thanh, nhưng là không thể nhìn bọn họ hai người hợp lực đánh bại Nguyên Thủy. Lấy ra tím điện chùy chiều chuẩn đề đạo nhân đánh tới. Chuẩn đề đạo nhân chỉ có chức tự cứu, đem thần sử tế ra, cùng Thượng Thanh tím điện chùy đánh nhau. Cao nhân vừa ra tay, liền biết có hay không. Thượng Thanh cảm nhận được chuẩn đề đạo nhân không thua bọn họ tam thanh pháp lực. Này bảo bối cũng không tầm thường. Tím điện chùy ở không trung cùng thần sử ở không trung đấu hơn 10 hiệp. Thật sự cũng chỉ có thánh nhân mới có như vậy tiêu chuẩn. Nếu là gặp gỡ người khác, nhất chiêu là có thể chế địch. Thất bảo diệu thụ rốt cuộc là phi thường bá đạo thánh nhân pháp bảo. Thượng Thanh tím điện chùy còn không phải đối thủ. Thượng Thanh đành phải tế ra Thanh Bình Kiếm. Thanh Bình Kiếm nãi bản mạng pháp bảo. Hiện giờ tiệt chỉ bảo hưng. Khí vận thêm thân, đảo sẽ không dễ dàng bị thất bảo diệu bảo đánh hạ tới. Thanh Bình Kiếm cùng tím điện truy đấu chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ cùng thần sử. Chuẩn đề đạo nhân lại vẫn là muốn phân tâm đi chiếu cố tiếp dẫn đạo nhân. Người sau phất trần đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh hạ tới. Xiển giáo môn nhân sĩ khí đại trấn, chuẩn đề đạo nhân lúc này liền phóng đại chiêu, hóa thành 24 cái đầu, 18 chỉ tay, xiển, tiệt hai giáo có thể tiếp thu 3 đầu 6 tay, nhưng là chuẩn đề đạo nhân dáng vẻ này, thật sự là quá xấu, thế giới là 3D, cho nên 3 đầu 6 tay cũng không tính xấu, nhưng chuẩn đề đạo nhân như vậy, khiến cho người cảm thấy là hội chứng sợ mật độ cao. Hết chương.